Đan Võ Thần Tôn, chương 946, Bát Phẩm Bảo Khí, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Góc truyện audio.com. Lúc này, Tần Tề Nhạc cũng chăm chú nhìn cái kia màu xanh đồng đỉnh lô. Thầm hô một tiếng, đỉnh kia lô khí tức mạnh mẽ như thế. Hơn xa tại Xích Hỏa Lưu Ly Châu. Mọi người kinh ngạc thời khắc, cái kia màu xanh đồng đỉnh lô lại có biến hóa, chỉ gặp một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Bỗng nhiên xoay tròn mà lên, từ từ bốc lên, đem hắn triệt để bao bọc, ngọn lửa nhấp nháy, kim quang bốn phía, đỉnh lô phía trên, hào quang lưu truyền, màu xanh đồng từng mảnh rạn nứt, cuối cùng, lộ ra diện mục thật sự. Xong rồi, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, vung tay lên một cái, thu hồi Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn. Lập tức, kim sắc quang mang, chói mắt mà lên, cái kia đỉnh lô toàn thân làm xích kim sắc, trên đó điêu khắc một đầu dị thú, nhập vào xuất ra hỏa diễm, khí tức mạnh mẽ, càng làm cho mọi người khiếp sợ không thôi. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, dù cho Bạch Thừa Càn nhìn thấy, cũng sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới, lão phu sinh thời, đúng là có thể xem đến như thế bảo khí. Cái gì, Tần Chấn Hà nghe vậy? Đã là hai mắt trợn lên, hoảng sợ nói, này đúng là, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, nghe đồn, Đại Tần thành chỗ đứng, có vị cửu phẩm luyện đan sư, tên là Huyền Dương Chí Tôn, hắn có một chiếc đỉnh lô, chính là hiếm thấy chân bảo, chính là này bát phẩm bảo khí, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bát phẩm bảo khí, cả tòa Đại Tần, tối cường bảo khí, bất quá mới vật phẩm, này Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh. Đúng là bát phẩm bảo khí, có thể xưng làm, Tần quốc tối cường quốc khí, cái kia trong quốc khố, hết thảy bảo khí chung vào một chỗ, cũng không bằng chiếc đỉnh này lô chân quý. Tần Tề Nhạc sau khi hết khiếp sợ, lắc đầu cười khổ, như thế bảo vật, lại bị chúng ta coi như phế vật, trẫm cũng là thật sự là mắt không biết châu a, Diệp Ái Khanh. Quả thật là hảo nhãn lực. Vệ nhãn biết châu, lẽ ra nên đạt được bảo vật này. Diệp Tinh Hà trong mắt cũng có sợ hãi lẫn vui mừng. Thầm nghĩ trong lòng, ta chỉ cho là, đỉnh kia lô nhiều nhất là lục phẩm bảo khí. Không nghĩ tới, này lại là bát phẩm bảo khí. Dù cho ta trở thành cửu phẩm luyện đan sư, này Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh một dạng có khả năng sử dụng. Nghĩ tới đây, hắn mừng rỡ trong lòng, chắp tay nói. Còn muốn tạ ơn Tần Vương ban thưởng, dứt lời, hắn vung tay lên một cái, đem Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh thu lại, mọi người đều là quang tới vẻ hâm mộ, chắp tay nói vui, buổi chiều, nắng ấm giữa trời, Tần Tề Nhạc dẫn đầu chúng thần, đi vào cung điện trước đó, cái kia trên đất trống, ngừng lại một chiếc độ không phi thuyền, cái kia độ không phi thuyền, có tới cao hơn 30 mét, dài đến vài trăm mét. Mười phần to lớn, hắn thân thuyền phía trên, có khắc Đại Tần, nhị chữ, cho dù Diệp Tinh Hà cũng hơi nhíu mày, hơi lộ ra kinh ngạc, như thế lớn độ không phi thuyền, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, bên cạnh, còn đứng lấy rất nhiều Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, Tần Tề Nhạc đi đến Diệp Tinh Hà trước người, cười nói, Diệp Ái Khanh, lần này vô cương thành chuyến đi, toàn dựa vào ngươi, sáu quốc thi đấu. Kỳ vọng ngươi có thể cầm cái thứ tự tốt. Diệp Tinh Hà chắp tay cười nói. Định sẽ không cô phụ Tần Vương hy vọng. Sau đó, hắn cùng Bạch Thừa Càn. Một trận đạp vào độ không phi thuyền. Bay dưới đò, mấy vạn kim giáp hộ vệ. Cùng kêu lên hét lớn. Nhìn trấn quốc đại cung phụng. Khải hoàn mà về, Diệp Tinh Hà trên mặt nụ cười. Hướng mọi người phất phất tay. Một lát sau, ngoài ra mọi người, cũng dồn dập leo lên phi thuyền, độ không phi thuyền lăng không mà lên, đi tới vô cương thành, lần này đi tới, nhân số không ít, có hơn 10 vị Bắc Đẩu kiếm phái đệ tử, trong đó, liền có Lưu Thanh Nguyệt, trừ bỏ Bạch Thừa Càn cùng thuyền, vị kia đại quốc trụ Tần Chấn Hà, vậy mà cũng muốn đi trước, sáu quốc thi đấu, liên quan đến các quốc gia vinh quang, lần này. Sáu quốc đối với việc này, đều là 10 phần để bụng. Đại Tần cũng là như thế. Diệp Tinh Hà cùng mọi người bắt chuyện qua về sau. Về đến phòng, khoanh chân tu luyện, hắn tâm niệm vừa động. Đi vào chư thiên thần ma tháp tầng thứ 3. Cổ Minh Tuấn, ta trở về. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, nhanh chân bước vào. Cổ Minh Tuấn nghe vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu, vui vẻ nói, tiểu gia hòa, ngươi trở lại rồi, thế nào, tìm tới thích hợp đỉnh lô. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, vung tay lên một cái, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bay thấp mà xuống. Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, dù là Cổ Minh Tuấn, cũng hai mắt tỏa sáng, lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, tiểu tử ngươi vận khí không tệ, vậy mà có thể thu được như thế bảo bối. Bất quá, ta xem này Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bất quá mới là bát phẩm bảo khí, đại khái là còn không có hấp thu qua huyền hòa. Hấp thu huyền hòa, Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, đây là ý gì? Cổ Minh Tuấn sửng sốt một chút, khẽ cười một tiếng, ngươi vậy mà không biết, này Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, bên trong giấu huyền cơ, có 5 nơi huyền hỏa hốc tối, mỗi chỗ hốc tối, cũng có thể chứa đựng một đoàn dị hỏa, mà lại mỗi nhiều một loại dị hỏa, liền có thể tấn cấp một lần. Diệp Tinh Hà trong mắt sáng lên, cười ha ha, này Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế, vậy nó tấn cấp về sau, chẳng phải là có thể trở thành đạo khí. Bảo khí phía trên, chính là đạo khí dị thường cường hãn, cho dù là nhất phẩm đạo khí, cũng hơn xa đỉnh cấp bảo khí mấy chục lần. Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, trong mắt hàn mang lóe lên, cười thầm nói, tiểu xúc sinh, ngươi cao hứng không được bao lâu, chờ ta đem ngươi luyện thành thuốc người, đến lúc đó, những vật này đều là ta. Nghĩ tới đây, hắn hơi nhíu mày, giả mù sa mưa cười nói, tiểu tử, đừng nói trước những thứ này, đã ngươi đã có Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh, liền tranh thủ thời gian dùng thể luyện đan đi. Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, trong lòng oán thầm, lão cẩu, liền ngươi này thủ đoạn, còn muốn hại ta, nằm mơ. Trong lòng của hắn giận mắng, trên mặt lại là cho mày, thở dài nói, sợ là không được, cổ tiền bối, ta trước đó hồi trở lại đi suy nghĩ thật lâu, mới vừa tại bên ngoài cũng chính mình thử một chút, nhưng, liền là không bắt được trọng điểm, không bằng, làm phiền ngài trước tự mình diễn luyện một lần, dạy một chút ta, gậy ông đập lưng ông. Cổ Minh Tuấn nhíu mày, thầm mắng một câu, xúi quầy, tiểu xúc sinh này, vậy mà như thế chi ngu. Bất quá, cũng không có gì đáng ngại, ngược lại hắn cũng không hiểu bí quyết, ta lại lừa gạt hắn một thoáng. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nói ra, thôi được, ta liền dạy một chút, nhưng ngươi nhìn kỹ, ta chỉ dạy một lần. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lóe lên, nét mặt tươi cười như hoa, tốt, thỉnh cổ tiền bối làm mẫu. Dứt lời, hắn vung tay lên một cái, hóa cương làm sức lực, đánh vào Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh phía trên, đông, một tiếng, Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh rơi xuống Cổ Minh Tuấn trước mặt. Cổ Minh Tuấn cũng không nghĩ nhiều, xốc lên đỉnh lô cái nắp, liền nhảy vào, tiểu tử, ngươi nhìn kỹ. Cổ Minh Tuấn tiện tay thôi động thần cương, đắp lên đỉnh lô, hô, vào lô trong cơ thể, sau đó cần vận chuyển thần cương, thôi động huyền huyễn, hắn không có chút nào phát giác. Diệp Tinh Hà đã là mặt mũi tràn đầy cười lạnh, này lão cẩu, thật đúng là ngu xuẩn, ngàn năm ước chừng, sợ là sống vô dụng rồi. Chỉ gặp, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, thôi động địa tàng Phật Tâm Hòa, suy suy, một đoàn ngọn lửa màu vàng, bay lên, bay vào Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh bên trong, cái kia hừng hực liệt hòa, trong nháy mắt đem trọn tôn Huyền Dương Ly Hỏa Đỉnh bao bọc. Diệp Tinh Hà, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, Cổ Minh Tuấn sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to, dùng thể luyện đan, không thể hiện tại liền có hơn hòa. Cách chương.